Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong đại điện vô cùng tĩnh lặng, không ai nghĩ tới Lục Tiêu Du lại xuất thủ với Chu Lập Hưng. Tốt xấu gì cũng là dượng của hắn cơ mà. Ba vị trưởng lão ngoại môn và các chấp sự cũng chỉ có thể cậm miệng. Cảm nhận được khí tức trên người của Lục Tiêu Du lúc này, trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thực lực của bọn họ căn bản không thể so sánh được với Lục Tiêu Du. Thực lực của đệ tử thân truyền trong tông môn, so ra bọn họ vẫn kém hơn không ít. Lục Tiêu Du, tạp chủng nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi. Lục Nam thất thần một lát, lúc này nhìn thấy hai người Chu Lập Hưng và Chu Hải Minh đang nằm trên mặt đất, nàng như phát điên đánh về phía Lục Tiêu Du. Tạp chủng sao? Hôm nay tạp chủng là ta sẽ lấy mạng của ngươi. Hàn ý quanh người của Lục Tiêu Du tràn ngập, nhiệt độ trong đại điện lập tức giảm xuống. Một đạo trường ấn trong nháy mắt từ trong tay Lục Tiêu Du được đẩy đi, chân khí tràn ngập đại điện, không gian dường như gợn sóng. Được rồi. Nàng dù thế nào cũng là thân cô cô của ngươi. Một tiếng than nhỏ đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đứng chắn trước người Lục Tiêu Du. Ta muốn nhìn xem hôm nay ai có thể bảo hộ được bà ta. Một tiếng quát lạnh từ trong miệng Lục Tiêu Du truyền ra, chân khí bà động, khí thế đột nhiên tăng cường. Hô hấp của mọi người trong đại điện, trong lúc vô hình đột nhiên bị kìm hãm. Ta biết còn đối với Lục gia có oán hận, là do một tay ta tạo thành, một trưởng này để ta nhận cho. Một tiếng thở dài chợt vang lên, một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt đáp xuống trước người Lục Nam. Phanh một tiếng, trường ấn của Lục Tiêu Du trực tiếp đánh vào trên người thân ảnh ấy. Người này thậm chí ngay cả hộ thần cường khí cũng không tạo ra, tiếp nhận một trưởng của Lục Tiêu Du. Thân thể của người này trong nháy mắt lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lục Tiêu Du nhìn vào người trước mắt, người đó mặc một bộ áo bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, vô hình trung tỏa ra một cỗ anh khí. Nhìn dáng dấp của người này, trong lòng Lục Thiếu Du thì trầm xuống. Người này chính là phụ thân trong thế giới này của hắn, lão tàm của Lục gia, chính là Lục Trung. Lục Thiếu Du vô cùng ngạc nhiên, cũng có thể là do trong cơ thể chảy dòng máu của Lục gia. Một đạo trường ấn bổ vào Lục Trung lại không phòng ngự một chút nào. Điều này làm cho Lục Thiếu Du thất thần. Thực lực của con so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, còn đã trưởng thành rồi. Nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, Lục Trung mở miệng nói, khóe miệng xuất hiện chút máu tươi. Lão Tam, Tam ca! Sắc mặt của Lục Đông, Lục Tây đại biến, nhanh chóng tiến đến. Sắc mặt của Làn Thị lúc này vô cùng hoảng hốt, ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu trắng đứng giữa đại điện kia thất thần. Tam đệ, để nhìn xem nhị tử của đệ quả thực vô pháp vô thiên. Lục Nam rít gào. Nhị tỷ, Thiêu Dù dù sao cũng là cháu trai của tỷ. Từ nhỏ tới lớn tỷ làm những gì với nó, ta không nói nữa. Một trường này ta cũng giúp tỷ ngăn lại. Sau này tỷ phải chú ý một chút. Trong mắt của tỷ chưa từng có người cháu trai này. Cho nên ngày mai tỷ cũng trở về chủ gia của tỷ đi. Lục Trung nhàn nhạt nói với Lục Nam bên cạnh đang rít gào. Vẻ mặt của Lục Nam sửng sốt, tức thì á khẩu không nói được gì. Lúc này, hai người Lục Đông, Lục Tây cũng đã tới bên người Lục Trung, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đi ra ngoài đi, ta và Thiếu Du nói chuyện một chút. Lục Trung, rốt cuộc người cũng xuất hiện rồi, tốt nhất người nên cho ta một cái công đạo. Ánh mắt của Triệu Tuệ trầm xuống, oán hận đi ra khỏi đại điện. Những trưởng lão của Lục gia trong đại điện, còn có đám người Vân Dương Tông cũng rời khỏi. Làn Thị dưới sự nâng đỡ của Lục Vô Song cũng chậm rãi rời khỏi đại điện. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Lục Trung chằm chằm. Tiểu Đặc, chàng cẩn thận một chút. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Trung một cái rồi lập tức nói với Lục Thiêu Du. Con là Hồng Lăng sao? Cha của con có khỏe không? Lục Trung bấy giờ nở một nụ cười nhợt nhạt với Vân Hồng Lăng rồi hỏi. Cha, con khỏe. Vân Hồng Lăng nói. Giúp ta hỏi thăm cha con một tiếng. Sau này có cơ hội, ta sẽ đi tới Vân Dương Tông tìm hắn uống rượu. Lục Trung nói. Con cũng ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Thiếu Dù một chút. Vân Hồng Lăng bây giờ liếc mắt nhìn hai người rồi lập tức rời khỏi đại điện. Hai người Chu Lập Hưng và Chu Hải Minh trong đại điện cũng bị dẫn theo ra ngoài. Trong đại điện bây giờ cũng chỉ có hai người, đại điện lập tức chìm vào trong sự im lặng. Lục Thiếu Du cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn Lục Trung trước mặt, trong lòng cũng có một ít dao động. Không biết làm sao, trong lòng hắn hiện giờ sóng gió đang nổi lên. Vũ trưởng lão có khỏe không? Nhìn Lục Thiếu Du, Lục Trung hỏi. Lão nhân gia vẫn khỏe à? Lục Trung đáp. Lục Trung trước đây cũng là đệ tử của sư phụ Vũ Ngọc Thiện. Từ lâu, Lục Thiếu Du cũng đã biết chuyện ấy. Vậy là tốt. Người tuy rằng không phải là sư phụ giỏi, thế nhưng lại là một sư phụ tốt nhất. Lục Trung nói. Người quả thực là một người sư phụ tốt. Lục Thiếu Du chắp tay ra sau lưng nói. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Nếu như còn đối với Lục gia có oán hận, đối với ta còn oán hận, vậy thì lại đánh ta một trường đi, cho đến khi nào con không còn oán hận nữa thì thôi. Nhìn Lục Thiếu Du trước mặt, sắc mặt Lục Trung vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn đang nổi sóng, lại không ai biết được. Người đáng để ta hận sao? Đáng sao? Lục Thiếu Du lập tức cười lớn. Ta chỉ muốn nói, tất cả mọi thứ không phải là do ta mong muốn. Lục gia có lỗi với mẫu tử hai người. Ta càng xin lỗi mẫu tử hai người. Nếu như hiện tại còn có giết ta, ta cũng không có lấy một câu oán hận. Đây là thứ ta thiếu mẫu tử hai người. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt rất bình tĩnh. Thế nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự bất đắc dĩ. Giết người cũng không thể nào bù đắp được thương tổn 20 năm qua mẫu tử chúng ta phải chịu. Lục Thiếu Du đáp những lời này, Lục Trung trước đây khi còn sống từng nói qua với mẫu thần hắn. Ta biết, khi ta trở thành tộc trưởng Lục gia, cũng đã biết được có một số việc thần bất do kỷ. Đây cũng là số mệnh của mỗi tộc trưởng Lục gia. Lục Trung khẽ thở dài nói, không cần phải đem Lục gia ra làm cái cớ, người thiếu chúng ta nhiều lắm. Lục Thiếu Du hừ lạnh mà nói, còn thực sự hận ta như vậy sao? Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút run rẩy. Hận ư, người không xứng. Trước đây ta không biết, thế nhưng hiện tại, người ngay cả tư cách để cho ta hận cũng không có. Lục Thiếu Du nói xong, chậm rãi rời khỏi đại điện. Thiếu Du, ta biết, ta rất thất bại, thế nhưng còn phải tin ta. Trong lòng ta vẫn còn có mẫu tử hai người. Tất cả những chuyện đó cũng không thể tránh được. Ta chỉ có thể tận lực bảo vệ mẫu tử hai con mà thôi. Nhìn theo bóng lưng của Lục Thiếu Du, Lục Trùng nói. Như vậy làm cho lòng hắn đau thắt vô cùng. Người nghĩ ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lục mẫu tử chúng ta nhận hết sự coi khinh, khi dễ của mọi người. Người đang ở đâu? Lục gia lại cho mẫu tử ta cái gì? Lục Thiếu Du bây giờ quay đầu lại, trong mắt hiện lên sự hận ý. Lục Thiếu Du cũng không biết bản thân của mình sao lại có hận ý lớn như vậy. Theo đạo lý mà nói, hắn chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi. Tại sao lại kích động lên như vậy? Có thể đây chính là hận ý trong lòng của Lục Thiếu Du, trước đây đã ngấm vào trong máu. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Lục Trung đột nhiên trống rỗng, hắn khẽ thở dài nói. Ta thật không ngờ, hận ý của con lại sâu như vậy. Chiếu cố mẫu thân con cho tốt, tay ta nói lời xin lỗi với nàng ấy. Tự lo cho bản thân của ngươi đi. Mẫu thần ta thì ta nhất định sẽ chiếu cố cho tốt, không cần tới phiền của ngươi nhiều lời, cũng không cần Lục gia quan tâm. Lục Thiếu Du nói. Lục gia có lẽ sắp có bạo động, bảo vệ tốt cho mẫu thân con không muốn làm tộc trưởng Lục gia cũng được, ta không quản, ta không muốn con đi theo vết xe đổ của ta. Lục Thiếu Du bây giờ không nói gì, bước ra đại điện, thế nhưng trong lúc xoay người, quen mắt không tự chủ mà khẽ ướt át. Đây là số mệnh của ta sao? Trong đại điện, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lục Thiếu Du, trong con mắt trống rỗng của Lục Trung, lúc này xuất hiện một giọt nước mắt, khóe miệng tràn ra máu tươi, toàn thân dường như vô lực. Chuyện xảy ra trong đại điện, không bao lâu sau, toàn bộ Lục gia đều biết. Chuyện này càng khiến cho bọn người hầu trong Lục gia kinh sợ. Thủ đoạn của Lục Thiếu Du làm cho toàn bộ người của Lục gia kinh sợ. Thế nhưng trong lòng những người hầu lại vui vẻ không ngớt. Phụ tử Chu gia luôn ở trong Lục gia, kiêu ngạo, ngang ngược khi dễ đám người hầu như bọn họ đã thành cơm bữa. Lúc này nghe thấy kết cục của hai người kia, cả đám đều vỗ tay ăn mừng. Ba trưởng lão ngoại môn và chấp sự Vân Dương Tông lập tức mượn cớ rời khỏi Lục gia. Lục gia xảy ra chuyện này, bọn họ cũng không còn lý do gì để lưu lại thêm nữa. Trong một đình viện bên trong Lục gia, Lục Tiểu Bạch đang đứng trước người Lục Thiếu Du, mở hộp ngọc trong tay ra, một cỗ năng lượng khổng lồ nhanh chóng khuếch tán. Năng lượng này khuếch tán ra khiến cho tim hắn đập nhanh. Công tử, đây là thứ gì thế? Lục Tiểu Bạch hiện giờ cũng không phải là Lục Tiểu Bạch khi trước. Dưới sự dạy bảo của Nam Thúc đã thoát thai hoán cốt. Đối với vật trong hộp ngọc này, hắn nhanh chóng có thể cảm giác được không phải là vật phàm, tuyệt đối là bảo vật. Đây được gọi là thánh quả vũ linh của Vân Dương Tông. Người đến mật thất của Nam Thúc bế quan luyện hóa nó đi. Người tương lai, nếu như người có cơ hội đột phá vũ vương, thì thánh quả vũ linh này sẽ tăng thêm một phần cơ hội cho người. Người hiện tại chỉ có tu vi vũ phách nhất trọng. Sau khi luyện hóa, nếu như vận khí tốt, phòng chừng có thể đột phá tới vũ phách lục trọng đấy. Lục Tiêu Du nói ra, thánh quả vũ linh ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Thế nhưng ra khỏi mật địa, hiệu quả đã suy giảm nhiều. Nếu như chưa suy giảm, Lục Tiểu Bạch ăn vào, hẳn có thể đột phá tới vũ phách cửu trọng, thậm chí là vũ tướng. Mạnh đến như vậy sao? Lục Tiểu Bạch kinh ngạc nói, có thể từ vũ phách nhất trọng đột phá tới vũ phách lục trọng. Bảo vật này quả thực không phải là vật phàm. Tức thì hắn vô cùng kích động. Mau luyện hóa đi. Ta và Nam Túc cần ra ngoài một chuyến. Phòng chừng một tháng đấy. Đến lúc đó, có lẽ người cũng luyện hóa xong cái này. Lục Tiêu Du mỉm cười nói ra. Ngay khi mọi người trong Lục gia vẫn còn len đén nghị luận chuyện xảy ra. Cho đến hai ngày sau, Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Nam Thúc đã xuất hiện tại một sơn mạch cách Lục gia mấy trăm dặm. Sơn mạch này diện tích không có nhỏ, khắp nơi một mảnh xanh ngắt, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hai đạo thân ảnh từ trên lưng thiên sĩ tuyết sư nhảy xuống, chính là Nam Thúc và Lục Tiêu Du. Tọa kỵ yêu thú như thiên sĩ tuyết sư này khá tốt, quả là không tồi. Nam Thúc bây giờ nhìn thiên sĩ tuyết sư trong bầu trời, lúc này ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Phì, Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, nhìn chăm chú vào bốn phía, vô cùng hiếu kỳ quan sát chung quanh. Thiên sĩ tuyết sư thu lại hai cánh của nó, sau đó thu lại thân thể rồi đáp xuống bên người Lục Tiêu Du. Bộ lông trên người của nó bao trùm lấy hai cánh dưới bụng, không nhìn ra vết tích. Nam Thúc, luyện hóa vạn điên xích đồng mất bao lâu? Lục Tiêu Du hỏi Nam Thúc bên người. Không biết, đại khái chừng một tháng thôi. Nam Thúc nói, thiên sĩ tuyết sư ăn vào thánh quả vũ linh rồi tìm địa phương luyện hóa đi. Lục Tiêu Du bây giờ nói xong, móc một hộp ngọc trong người ra. Thánh quả vũ linh nhỏ như nắm tay trẻ con xuất hiện trong tay hắn. Xin tạ ơn chủ nhân. Thiên sĩ tuyết sư nói xong, miệng lập tức mở ra, ngậm lấy thánh quả vũ linh trong tay Lục Tiêu Du. Thân ảnh lập tức rời đi. Tiểu tử, thánh quả vũ linh không ngờ người lại đem cho thiên sĩ tuyết sư ăn. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du nói. Thánh quả vũ linh của Vân Dương Tông, rốt cuộc người thu được mấy quả? Nam Thúc biết Lục Tiêu Du đã từng cho Lục Tiểu Bạch một quả thánh quả vũ linh. Tiểu tử này cũng đã dùng qua. Thánh quả vũ linh tổng cộng có 9 quả. Nếu tính như vậy, số người không thu được thánh quả vũ linh có lẽ không nhiều đâu. Còn chiếm được 7 quả đấy. Lục Tiêu Du nói. Nam Thúc, người có muốn một quả hay không? Còn vẫn còn đây này. Quên đi, thánh quả vũ linh tuy rằng bất phàm, thế nhưng 200 năm trước ta đã ăn qua rồi. Hiện tại ăn vào cũng không có tác dụng gì. Nam Thúc nói. Thánh quả vũ linh của Vân Dương Tông bị người lấy được 7 quả. Phòng chừng đám lão quái vật trong Vân Dương Tông nhất định đang vô cùng nghi hoặc đây. Nam Thúc, 200 năm trước người đã ăn nó rồi sao? Lẽ nào người hơn 200 tuổi rồi sao? Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Nam Thúc. Có gì là kỳ quái đâu. Tu luyện giả sống mấy trăm năm có một bó lớn, chỉ là người không biết mà thôi. Ta hẳn là 300 tuổi rồi. Nếu như so với một ít lão quái vật mà nói, ta còn kém xa lắc đấy. Nam Thúc lại nói. Lục Tiêu Du bây giờ ngẫm lại, cũng thấy đúng, dù là Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều đã hơn 3.000 tuổi, Bạch Linh càng thêm khoa trương, đạt tới 6.000 tuổi. Mà lúc này khi đi ra ngoài, Lục Tiêu Du cũng dẫn theo Tiểu Long, để Nghịch Lân Yêu Bằng, Bạch Linh ở lại Lục gia, âm thầm bảo vệ mẫu thân. Đi thôi, nơi này có một cái sơn động, đôi khi ta cũng tới đây luyện chế đàn dược. Ở chỗ này luyện hóa vạn điên xích đồng cũng không khiến cho người ta chú ý. Nam Thúc bây giờ nói xong, thân ảnh lóe lên, lập tức nhảy xuống một cái khe sâu. Lăng không phi hành, Lục Tiêu Du nhìn bóng lưng của Nam Thúc, lúc này rời khỏi Lục gia. Khí tức của Nam Thúc đã không còn là một ông lão gần đất xa trời, mà lúc này Lục Tiêu Du thấy Nam Thúc lăng không phi hành. Ít nhất cũng đạt tới vũ xuất mới có thể làm như vậy. Chỉ là Lục Tiêu Du có cảm giác, thực lực Nam Thúc hiện tại không phải là Vũ Xuất. Từ khí tức trên người thúc ấy luôn gây cho hắn cảm giác áp chế, không kém phần Kiêu Thiên một chút nào đâu. Thực lực của Nam Thúc, Lục Tiêu Du vẫn không nhìn thấu bao giờ. Phòng chỉ rực sau lưng hiện lên, thân ảnh của hắn cũng nhảy xuống khe sâu. Giữa khe sâu, lúc này tại một vách đá dựng đứng, có một sơn động rộng rãi xuất hiện. Nếu không tự mình đi xuống, quả thực không thể phát hiện ra. Bên trong khe sâu ấy, không ít dã thú phi hành trong động bị dọa lập tức giương cánh bay đi. Trong động vô cùng rộng rãi, lúc Lục Tiêu Du tiến vào, lập tức có chút kinh ngạc về diện tích của nó. Diện tích chừng vài trăm thước, bốn phía còn có không ít thạch nhũ. Bên trong động này vô cùng bằng phẳng, nếu tỉ mỉ cảm nhận, có lẽ sẽ còn ngửi thấy mùi dược liệu. Nam Thúc, bình thường người toàn ở chỗ này luyện dược sao? Lục Thiêu Du lên tiếng hỏi. Ta thì không mấy khi tới nơi này, chỉ là nếu như luyện chế vạn điên xích đồng, rất ít có địa phương nào an toàn, cho nên chỉ có thể tới đây. Lần này có thể luyện chế thành công hay không, phải dựa vào chính người thôi. Nam Thúc nói. Thúc cứ yên tâm đi, chút vị khổ cực đó con còn chịu được. Lục Thiêu Du đại trả lời. Không phải là chút khổ cực không thôi đâu, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của người nữa đấy. Nam Thúc lại nói. Không sao, dù sao đi nữa cũng là cửu tử nhất sinh, thì chỉ cần cắn chặt răng, tất cả rồi cũng sẽ qua. Đôi mắt của Lục Thiêu Du bắn ra sự kiên nghị. Thế vậy, Nam Thúc liền đem phương pháp luyện chế vạn điên xích đồng thành binh khí cho hắn. Nếu như một chút khổ cực đó còn không chịu được, vậy thì lãng phí ý tốt của Nam Thúc rồi. Hảo tiểu tử, hy vọng người có thể thành công. Nam Thúc nhìn Lục Thiêu Du lại nói. Người muốn bình khí như thế nào đây? Nam Thúc, kiếm thì sao? Hay là trảo? Lục Thiêu Du do dự một chút rồi nói. Trong số bình khí, Lục Thiêu Du suy nghĩ kiếm cũng không tệ lắm. Còn có trảo, bạch ngọc tinh ti của hắn không tồi, uy lực cũng không yếu. Nam Thúc bây giờ liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du lại nói. Đào thường kiếm kích, kiếm bài danh thứ ba, uy lực tuy chẳng không yếu, thế nhưng cũng không phải bình khí giết người hay nhất. Trừ phi người muốn cầm một thứ gì đẹp một chút. Về phần trảo, uy lực rất mạnh, thế nhưng nhược điểm cũng nhiều. Đồng thời vũ khí về phía trảo ấn cũng rất ít, đặc biệt là vũ khí cao cấp. Cho dù luyện chế thành công, cũng rất khó phát ra uy lực mạnh mẽ. Đôi mắt của Lục Thiêu Du tỏa ra quang mang. Lời nói của Nam Thúc tuyệt đối là có đạo lý. Bạch ngọc tinh tì của hắn cho tới hiện tại vẫn còn chưa là vũ khí phối hợp. Bình khí giết người sao? Lục Thiêu Du lập tức nói. Nam Thúc, luyện chế thành đao thì sao ạ? Bình khí kỳ thực cũng không phần cao thấp, tất cả đều dựa vào thực lực người sử dụng. Nếu như phương diện khí thế, đao tuyệt đối là vua trong binh khí. Ta sẽ đem phương pháp luyện chế vạn điên xích đồng thành đao cho ngươi. Về phần trình tự thì sẽ do ngươi tự làm. Nam Thúc nói. Thủ ấn của Nam Thúc biến đổi, trong bì tâm có một đạo hồng mang xuất hiện, lập tức hóa thành một cái cự đỉnh to bằng một người rơi xuống mặt đất. Đại đỉnh này có 9 chân, 9 chân đều có vật xoay quanh. Bên trên đại đỉnh khắc không ít bí văn. Nhìn kỹ những đồ án bí văn này, có năng lượng bà động bên trong, dường như có hỏa diễm đang lưu chuyển. Khí tức nóng bỏng nhanh chóng từ đại đỉnh khuếch tán ra chung quanh. Trong động lập tức nóng rực cả lên. Chẳng lẽ là linh khí? Không phải là phàm vật sao? Lục Tiêu Du sợ hãi thầm than. Hắn có cảm giác đại đỉnh này có một cỗ khí tức cổ xưa tràn ra, khiến cho người ta không khỏi muốn nhìn thêm vài lần. Cũng vô hình có thể cảm giác một cỗ uy thế từ đại đỉnh tỏa ra. Đại đỉnh này so với hỏa long đỉnh của hắn còn có chỗ tốt hơn nhiều. Tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc. Nam Thúc, đại đỉnh này của người là linh khí sao? Lục Tiêu Du kinh ngạc hỏi. Đại đỉnh này từ trong mi tâm Nam Thúc chui ra, ẩn giấu đầu Nam Thúc trong đầu, mà chuyện này chỉ có linh khí mới có thể làm được. Đây có thể gọi là cửu long xích viêm đỉnh, là địa cấp linh khí đấy, miễn cưỡng được gọi là địa cấp linh khí, thế nhưng chưa đủ để đạt tới thần khí đâu. Nam Thúc mỉm cười nói, Nam Thúc, chẳng lẽ linh khí cũng có sự phân chia cấp bậc sao? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi, trên thiền đình lục cũng có ghi chép về linh khí, thế nhưng cũng không ghi chép lại rõ ràng. Đương nhiên rồi, Nam Thúc nói. Tất cả linh khí đều được coi là hồn khí, cũng là linh khí do linh giả sử dụng. Loại linh khí này có một số vũ giả cũng có thể dùng được, thế nhưng uy lực phát ra lại thua xa so với trong tay linh giả. Hồn khí chủ yếu là dùng linh hồn lực thôi động. Linh hồn lực của vũ giả so với linh giả hơn phần nửa là có sự chênh lệch. Vì vậy, uy lực khi thi triển cũng giảm đi rất nhiều đấy. Nam Thúc tiếp tục nói, còn có một loại linh khí, chính là vũ linh khí, là do vũ giả sử dụng, dùng chân khí thôi động, uy lực cũng mạnh mẽ như linh khí vậy. Thế nhưng linh khí vô cùng ít ỏi, vũ linh khí lại càng thêm ít ỏi, vô cùng thừa thớt. Lục Thiếu Du bây giờ kinh ngạc, vốn tưởng rằng bản thân hắn đã biết không ít, không nghĩ tới lại có chuyện mà hắn không biết, nên hắn liền hỏi, Nam Thúc, vì sao vũ linh khí lại ít đến như vậy? Đó là bởi vì vũ giả đơn tính căn bản không thể luyện chế ra linh khí, giống như vũ giả đơn hệ không có linh giả hỗ trợ cũng không thể nào khống chế được yêu thú tọa kỵ, mà luyện chế vũ linh khí vô cùng khó khăn. Đối với linh giả tiêu hao linh lực vô cùng nhiều, cho nên nếu không đủ chỗ tốt, linh giả không có khả năng ra tay. Huống chi, linh giả cũng không có nhiều người có thực lực luyện chế linh khí. Hơn nữa, tài liệu luyện chế linh khí cũng cực kỳ hà khắc. Vì vậy, vũ giả cho dù là phí hết tâm huyết thu thập tài liệu luyện khí, cũng không đủ tài lực để mời linh giả xuất thủ hỗ trợ luyện chế đâu. Nam Thúc nói. Nam Thúc, vậy hiện tại người định cho con luyện chế hồn khí hay là vũ linh khí đây? Lục Thiêu Du hỏi. Nếu như khi trước ta có thể dùng vạn niên xích đồng luyện chế cho ngươi một kiện hồn khí, thế nhưng hiện tại ta cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực mà thôi. Chỉ có thể là giúp ngươi luyện chế một kiện vũ linh khí. Ta cũng biết một phương pháp luyện chế vũ linh khí mới có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng mà thôi. Nam Thúc trả lời. Mà phương pháp này cũng có chút đặc biệt. Dùng vạn niên xích đồng làm tài liệu, nếu như thuận lợi luyện hóa, sau này hẳn có thể đào tạo thành thần khí được đấy. Thế nhưng việc đó lại phải dựa vào chính ngươi. Nam Thúc, linh khí tổng cộng có mấy cấp vậy? Lục Thiêu Du hỏi. Có 4 cấp. Chia là thiên địa huyền hoàng, chỉ có linh khí đạt tới thiên cấp mới có thể xưng là thần khí. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của ta cũng chỉ là địa cấp mà thôi, còn xa mới đạt được thiên cấp. Nam Thúc nói. Nam Thúc, ý của người là có thể đem vạn niên xích đồng luyện chế thành thần khí cho con sao? Điều này thật không thể tin được. Người nghĩ thật là đẹp đấy. Ta nói rồi, người thực lực hiện tại của ta chỉ có thể trợ giúp người luyện hóa vạn niên xích đồng đã không tồi rồi. Thần khí, thời kỳ toàn thịnh của ta cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Hiện tại ta giúp người luyện chế ra linh khí, chỉ là linh khí hoàng cấp thấp nhất mà thôi. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du, lại nói. Cái gì mới là linh khí hoàng cấp thôi sao? Lục Thiêu Du sửng sốt hỏi. Nam Thúc, không phải người nói vạn niên xích đồng là tài liệu luyện chế thần khí hay sao? Vì sao lại luyện chế ra linh khí hoàng cấp chứ? Vạn niên xích đồng là tài liệu tốt, nhưng vấn đề là hiện giờ ta không luyện chế được. Nam Thúc mỉm cười nói. Thế nhưng, người cũng không cần nhụt chí. Loại phương pháp này của ta có chút đặc biệt, giúp người luyện chế thành vũ linh khí hoàng cấp. Nó có thể trở thành bản mạng vũ linh khí của ngươi. Bản mạng vũ linh khí sao à? Lục Thiêu Dù hỏi. Bản mạng linh khí, đây chính là thứ mà ai cũng muốn. Người lại cho là không tốt. Cho dù là cường giả linh vương, cũng vô pháp tự luyện chế ra bản mạng hồn khí của riêng mình. Cho dù người khác muốn luyện chế ra bản mạng vũ linh khí, cũng không dễ đâu. Cường giả linh tôn, tuy rằng có thể tự luyện chế ra bản mạng hồn khí, thế nhưng nếu muốn giúp vũ giả luyện chế ra bản mạng vũ linh khí, cũng là một chuyện người gì nói mộng. Nam Thúc đắc ý nói ra, bộ dáng hiện tại quả thực khiến cho Lục Thiêu Du không quen. Nam Thúc, người nói cho con biết bản mạng linh khí là cái gì đi. Lục Thiêu Du hỏi, đây là thứ hắn muốn biết nhất. Cực nhọc lắm mới lấy được vạn niên xích đồng, thế nhưng lại luyện chế thành linh khí thấp nhất là hoàng cấp. Lục Thiêu Du khó có thể tiếp thu được. So với Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc là địa cấp thì còn thua 2 cấp bậc. Bản mạng linh khí chính là linh khí tâm thần tương liên với ngươi. Tâm thần tương liên là gì? Trong lúc phối hợp có thể thi triển hoàn mỹ không gì so sánh được, mà bản mạng vũ linh khí này quan trọng nhất là có thể hấp thu chân khí của ngươi mà tự mình tấn cấp. Vạn niên xích đồng tài liệu có thể luyện chế thần khí, vậy cũng là đại biểu cho việc sau này nếu muốn đột phá tới thần khí chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bản mạng vũ linh khí dựa vào hấp thu chân khí của ngươi mà tấn cấp, uy lực khi thi triển cũng lớn hơn rất nhiều. Tương lai khi đạt tới thần khí mà nói, uy lực của bản mạng thần khí so với thần khí bình thường còn mạnh hơn nhiều. Từ mọi phương diện, giúp người luyện chế thành một kiện vũ linh khí hoàng cấp bản mạng của ngươi, tuy rằng uy lực hiện tại tương đối yếu, thế nhưng sau này người sẽ hiểu được thôi. Nam Thúc chậm rãi giải thích. Hóa ra là như vậy. Lục Tiêu Du nở nụ cười nói, Nam thúc, vậy hiện tại bắt đầu luyện chế thôi. Nói xong, Lục Tiêu Du lập tức móc ra Vạn Niên Xích Đồng. Đối với vũ linh khí sắp luyện chế ra, cực kỳ mong chờ. Bình khí đạt tới trình độ linh khí so với bình khí bình thường mạnh hơn rất nhiều. Vậy người cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Vạn Niên Xích Đồng chính là tài liệu thượng cổ, rất khó luyện hóa, mà ta cũng chỉ biết một phương pháp có thể luyện hóa mà thôi. Nam Thúc nhìn vào Lục Tiêu Du nói tiếp, phương pháp này cần máu tinh thuần nhất trong xương cốt của ngươi, phối hợp với xích viêm hỏa trong cửu long xích viêm đỉnh của ta mới có thể luyện hóa được Vạn Niên Xích Đồng. Nếu như thiếu bất kỳ thứ nào cũng không thể luyện hóa được tài liệu thần khí như Vạn Niên Xích Đồng. Máu tinh thuần nhất sao? Lục Tiêu Du chợt nhướng mày, khi trước tù luyện huyết hồn ấn cũng cần máu tinh thuần nhất, loại cảm giác sống không bằng chết, thống khổ, đau đớn này, Lục Tiêu Du vẫn còn nhớ rất rõ. Sao chứ, ngươi sợ hả? Quá trình luyện hóa bằng máu này, nếu như ngươi không vượt qua thì sẽ hóa thành tro tàn. Nam Túc nhìn Lục Tiêu Du lại nói, còn chưa biết sợ là gì, đến đây đi. Lục Tiêu Du cắn răng nói, lần trước đã trải qua một lần rút ra máu trong cơ thể. Lúc này vì bản mạng vũ linh khí cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Máu huyết cần không phải là một giọt, mà là cần trong một tháng. Hy vọng người có thể chịu đựng được. Người ăn vào viên hộ thể đan này đi. Đến lúc đó, nó có thể giúp người một chút đấy. Nam Thúc nhìn Lục Thiêu Du, rồi lập tức móc trong người ra một quả đan dược màu trắng, đưa cho Lục Thiêu Du. Đan dược ngũ phẩm sao? Lục Thiêu Du tiếp nhận đan dược, không ngờ đã tới cấp bậc ngũ phẩm trung giai. Lục Tiêu Du không chút do dự nhét vào trong miệng. Tiến vào cửu viêm xích long đỉnh đi. Người chỉ cần bảo vệ cơ thể là mình là được. Ta sẽ khống chế xích viêm hỏa, lấy máu của người ra. Nam Thúc cẩn dặn Lục Tiêu Du như vậy. Nếu như thực sự không chịu nổi, thì phải lập tức ra ngoài. Mạnh mẽ chống đỡ sẽ nguy hiểm tới tánh mạng. Lão đại, phải cẩn thận một chút. Tiểu Long lắc lư cái đầu nói. Tiểu Long, ra bên ngoài hộ pháp đi. Lục Tiêu Du nói xong, chân khí dưới chân lóe lên. Trực tiếp tiến vào bên trong cửu long xích viêm đỉnh. Không gian bên trong tầm 4 đến 5 thước, ở dưới đáy đại đỉnh còn 9 cái đầu rộng, mở ra cái miệng dữ tợn, lộ ra 9 cái lỗ, một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong 9 cái lỗ tràn ra. Cỗ khí tức nóng bỏng này không giống bình thường, khí tức này khiến cho không khí bên trong nhanh chóng bốc cháy. Nếu như người bình thường tiến vào đây, chỉ sợ sẽ lập tức biến thành tàn tro. Đem túi trữ vật và nhẫn trữ vật trên tay bỏ vào nhẫn trữ vật ẩn hình đi, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng cất vào đó, tránh cho lúc đó đốt cháy cả. Thanh âm của Nam Thúc bây giờ từ đâu truyền tới. Lục Thiêu Du rất bất đắc dĩ đem vật dụng thu vào nhẫn trữ vật ẩn giấu trên tay mình, lập tức cũng cởi hết y phục trên người ra. Ta sắp bắt đầu rồi, nếu như không chống đỡ được thì hãy ra ngoài, sau này tìm biện pháp khác luyện chế cũng được. Nam Thúc nói. Nam Thúc, bắt đầu đi. Lục Thiêu Du lại nói. Bên trong sơn động, thủ ấn trong tay Nam Thúc chợt kết, đồng thời quanh thân có một cỗ năng lượng ba động tuôn ra, lập tức được rót vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Lúc này, không gian trước mặt Lục Thiêu Du trong nháy mắt chợt biến đổi, dường như bản thân hắn đã không còn ở trong không gian của cửu long xích viêm đỉnh vậy, mà lúc này, xung quanh hắn là một địa phương xa lạ. Bên trong không gian này, nhiệt độ so với vừa rồi đã mạnh hơn gấp trăm lần. Trong một thoáng, hỏa diễm cuồn cuộn, nóng bỏng, đột nhiên xuất hiện trong không trung. Hỏa diễm cuồn cuộn giống như là những nham thạch từ bốn phía chung quanh kéo tới, nhất thời bao vây chung quanh thân thể hắn từ đầu cho đến chân. Nhiệt độ đột nhiên cuồng bạo, đồng thời hỏa diễm hóa thành một tia năng lượng đột nhiên dùng nhập vào trong cơ thể của Lục Thiêu Du. Bỗng nhiên trong nháy mắt này, thân thể Lục Thiêu Du run lên mãnh liệt. Hỏa diễm này quá chừng cường hắn, dường như trong nháy mắt có thể hòa tan hắn ra vậy. Sương một tiếng, trong nháy mắt này, một cỗ năng lượng màu trắng từ trong cơ thể Lục Tiêu Du khuếch tán ra. Từ chỗ chân lồng hắn thoát ra ngoài bám vào trên da thịt của Lục Tiêu Du, hình thành một tầng bảo hộ trong suốt khiến cho cảm giác nóng bỏng trên da thịt đã biến mất hoàn toàn. Rất nhanh chóng, cơ thể bên ngoài Lục Tiêu Du đã được bao phủ bởi tầng bảo hộ ấy. Chỉ là lúc này, hỏa diễm đã xâm lấn tới bên trong cơ thể của Lục Tiêu Du. Năng lượng hỏa diễm trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Du, lấy tốc độ nhanh như thiểm điện, hội tụ thành một ngọn hỏa diễm kinh khủng trong cơ thể Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hầu như không nhịn được, mặt thét lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đồng thời trong lúc đó, hỏa diễm không ngừng đốt cháy bên trong cơ thể của Lục Thiêu Du. từng cảm giác đau đớn truyền tới đại não. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lúc này đã bị đoàn hỏa diễm này bao vây. Tiểu tử, bảo vệ cơ thể có thể chống lại hay không phải dựa vào bản thân của ngươi. Thành âm của Nam Thúc một lần nữa xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du biến hóa, chân khí trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt bao bọc lấy lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng là địa phương quan trọng nhất trong cơ thể hắn, tuyệt đối không thể để nó bị thương tổn. Không gian bên ngoài cơ thể, lúc này hỏa diễm đã hóa thành từng đạo năng lượng nhỏ như sợi tóc, lập tức hội tụ thành hỏa diễm trong cơ thể hắn, cuối cùng bắt đầu thiêu cháy không gian bên trong cơ thể Lục Tiêu Du. Tuy rằng đã bảo vệ lục phủ ngũ tạng, thế nhưng trần khí cũng bị đoàn hỏa diễm này bắt đầu thôn phệ. Lục Tiêu Du phát hiện ra, trước mặt hỏa diễm này, chân khí của bản thân hắn không thể chống lại, cũng chỉ có thể đem chân khí ào ào từ trong đan điền phóng ra không ngừng, bảo vệ chung quanh lục phủ ngũ tạng của bản thân. Tuy rằng bảo vệ lục phủ ngũ tạng, thế nhưng lúc này đoàn hỏa diễm còn lại vẫn đang tràn sát bừa bãi. Trong lúc đau đớn, toàn thân của Lục Tiêu Du run rẩy, mạnh mẽ chống đỡ cơn đau nhức kinh khủng truyền đến đại não. Hỏa diễm trong cơ thể hắn đầy rẫy, đốt cháy kinh mạch, cơ thể đau nhức, hỏa diễm nóng bỏng không ngừng xuyên qua, di chuyển trong cơ thể, mang theo sự đau đớn mãnh liệt. Dưới nhiệt độ kinh khủng này, mồ hôi trên mặt Lục Thiêu Du như mưa rơi xuống. Kinh mạch dưới nhiệt độ cao này đều nhanh chóng trở nên háo rũ. Vốn kinh mạch dày rộng, lúc này dưới nhiệt độ cao trong cơ thể đang co rút lại, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Bên cạnh Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, lúc này Nam Thúc đang đánh ra từng đạo thủ ấn. Mỗi một đạo thủ ấn được đánh ra đều khiến cho không gian gợn sóng. Trên Cửu Long Đỉnh, Xích Viêm Đỉnh, bây giờ đồ án nhìn rồng kia lúc này có quang mang lưu động. Ở giữa đàn bí văn kia toát ra hỏa diễm nóng bỏng. Nhiệt độ trong động lúc này tăng cao, cả sân động được bao phủ trong hỏa quang. Trong cơ thể Lục Thiêu Du, hỏa diễm kinh khủng vô cùng nóng bỏng lúc này đã bắt đầu bao vây lấy gần cốt của hắn, lấy một loại phương thức huyền ảo thiêu đốt chung quanh gần cốt, giống như là huyết nhục chia lìa như vậy, bắt đầu đốt cháy gần cốt toàn thân của hắn. Cái loại cảm giác đau đớn khi đốt cháy gần cốt này khiến cho Lục Tiêu Du liên tục run rẩy, hắn cắn chặt răng, trên hàm răng có máu tươi chảy ra. Mặc dù loại đau đớn này Lục Tiêu Du đã trải qua một lần, thế nhưng loại đau đớn hiện tại dường như mạnh hơn một ít. Loại đau đớn đến từ trong xương cốt khiến cho Lục Tiêu Du cảm nhận được sự thống khổ như chưa từng bao giờ nhận được. Quả thực đúng với một câu, muốn chết không được, muốn sống không xong. Loại đau đớn khi bị hỏa diễm bao vây, đốt cháy gần cốt, không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra. Đây không phải là cảm giác mà con người có thể chống lại. Loại thống khổ như cơ thể không thuộc về mình nữa. Huyết nhục toàn thân gần như héo rút. Lục Tiêu Du có cảm giác bản thân của hắn sắp không chống đỡ được, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Hai tay Lục Tiêu Du nắm chặt bản mạng vũ linh khí, hắn nhất định phải thành công. Sau này, đối với thực lực của hắn sẽ tăng lên không ít. Bên ngoài sơ động, tâm thần của Nam Thúc đã nhìn thấy tất cả bên trong Cửu Viêm Xích Long Đỉnh. Lúc này cũng có chút kinh ngạc. Loại đau đớn này, hắn đương nhiên là biết. Lục Tiêu Du không ngờ vẫn có thể chống đỡ được, khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn, chính là lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trình độ cường hãn của thân thể, cần cốt, lục phủ ngũ tạng, còn có kinh mạch của Lục Tiêu Du so với những người có tu vi đồng cấp thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng vào cơ thể này, hầu như có thể so sánh với vũ kỹ phòng ngự hoàng cấp cao dài. Thân thể cường hãn như vậy, bằng vào ánh mắt độc đáo của Nam Thúc cũng có thể đoán được, nếu như không chịu điều đau đớn thì đâu có thể có được một cơ thể cường hãn đến như vậy chứ. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Lục Tiêu Du vẫn liên tục phải chịu đựng cảm giác đau đớn. Chung quy không phải trong nháy mắt có thể rút ra máu huyết, huống chi không phải chỉ là một giọt, mà là nửa tháng trời. Không biết đã trôi qua bao lâu, giữa sự đau đớn dằn vặt bên ngoài gân cốt, Lục Tiêu Du rốt cuộc đã xuất hiện một ít máu tươi nhàn nhạt. Trên gân cốt, dường như toàn bộ bề mặt đều xuất hiện máu tươi. Trong lòng Lục Tiêu Du, lúc này vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng bắt đầu luyện hóa tinh huyết. Xích viêm hỏa trong cơ thể đã biến hóa, chậm rãi lưu động trên bề mặt gần cốt, dọc theo kinh mạch cùng nhau di chuyển, lấy một tốc độ thong thả hình thành một đám máu tươi. Thanh! Trong sơn động, trong mắt Nam Thúc lúc này hiện lên tinh quang, thủ ấn khẽ kết, vạn điện xích đồng bên người, trong nháy mắt bị một cỗ quang mang tần lên rồi tiến vào trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Tiêu tử mang máu nhỏ vào bề mặt vạn niên xích đồng. Trước mặt của Lục Tiêu Du, vạn niên xích đồng hình vuông kia lúc này xuất hiện trước mặt. Hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy đám hỏa diễm chung quanh lúc này xoay tròn, từng đạo huyết sắc quang mang từ trong cơ thể Lục Tiêu Du chậm rãi tiến ra bên ngoài. Cuối cùng theo ngón tay, một giọt máu đã nhỏ vào trên bề mặt vạn niên xích đồng. Mà sau khi giọt máu này được nhỏ vào bề mặt vạn niên xích đồng, vạn niên xích đồng này cũng không có phản ứng gì. Thế nhưng lập tức, nó bị xích viêm hỏa bao vây. Vạn niên xích đồng nhanh chóng giống như bị kích thích, nhanh chóng nuốt chửng giọt máu kia. Trong nháy mắt, cả vật thể ảm đạm của vạn niên xích đồng lúc này có một tia huyết sắc nhàn nhạt, một giọt máu giống như hóa thành mạng nhện bao phủ trên bề mặt vạn niên xích đồng. Mà vạn niên xích đồng dưới sự bao vây của xích viêm hỏa, tơ máu trên vạn niên xích đồng giống như vật còn sống, có vẻ vô cùng kỳ dị. Tiểu tử, tiếp tục, kiên trì nửa tháng là có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng. Thanh âm của Nam Thúc lúc này lại vang lên trong tai Lục Tiêu Du. Thời gian lúc bấy giờ cứ chậm rãi trôi qua, cho đến một canh giờ sau, một giọt máu lần thứ hai lại được nhỏ thêm vào trên bề mặt của vạn niên xích đồng. Vạn niên xích đồng lập tức dung hợp với máu huyết mà Lục Tiêu Du nhỏ vào. Bề mặt ngày càng trở nên đỏ tươi. Một cỗ khí tức quỷ dị từ đó truyền ra bên ngoài. Đồng thời, một lực lượng kinh khủng cực đoan chậm rãi khuếch tán. Tất cả mọi thứ đều vô cùng quỷ dị. Lục Tiêu Du cố gắng bảo trì sự tỉnh táo, thế nhưng lúc này lại tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không chịu được sự đau nhức trong cơ thể. Dường như thân thể này không phải là của hắn nữa vậy. Ngay từ đầu, thân thể Lục Tiêu Du chỉ có thể trong một canh giờ tinh luyện ra một giọt máu. Theo thời gian trôi qua, hai canh giờ cơ thể Lục Tiêu Du mới tinh luyện ra một giọt, sau đó là ba canh giờ, sau nữa là bốn canh giờ. Trong sơn động hiện giờ vô cùng yên tĩnh, thời gian nhanh chóng trôi đi. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng đã trôi qua. Trong nửa tháng này, thân thể Lục Tiêu Du luôn bị hỏa diễm bao phủ cùng với tinh luyện máu huyết. Lục Tiêu Du hiện tại hầu như đã biến thành một người da bọc xương, sắc mặt tái nhợt tới mức đáng sợ, hô hấp vô cùng yếu ớt. Lúc này, nếu như có người nhìn thấy Lục Tiêu Du như vậy, có thể sẽ cho rằng Lục Tiêu Du là một người sắp chết. Tiểu Long ở ngoài sơn động hộ pháp không ngừng nhìn chăm chú vào bên ngoài, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Trong đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ khẩn trương, dường như nó có thể cảm giác được sự đau đớn trên người lão đại nó khi này. Tiểu tử, sắp xong rồi, người cần phải cố gắng lên. Thủ ấn trong tay Nam Thúc không ngừng biến hóa, vừa lẩm bẩm nói. Đau đớn cùng nguy hiểm trong đó, hắn so với ai khác rõ ràng hơn rất nhiều. Chỉ cần có chút chuyện là người bên trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh sẽ lập tức hóa thành tro than. Cho đến mấy canh giờ sau, không gian bên trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh rốt cuộc truyền ra một âm thanh rất nhỏ. Lập tức trên ngón tay Lục Tiêu Du xuất hiện một giọt máu nhỏ vào trên bề mặt vạn điền xích đồng. Thành công rồi! Trên khuôn mặt hiện giờ của Nam Thúc đột nhiên hiện lên sự vui mừng. Thủ ấn trong tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo năng lượng vô hình khiến cho không gian gợn sóng. Tiểu tử, ra ngoài đi! Ngay lập tức, trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh đột nhiên có một thân ảnh lao ra. Nam Thúc hét lớn một tiếng, năng lượng quanh người của hắn liên tục rót vào bên trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Sư một tiếng, cùng lúc đó, một đạo quang mang đáp xuống trên vai Lục Tiêu Du. Lúc này Lục Tiêu Du toàn thân trần truồng, sinh cơ toàn thân vô cùng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du mở hai con mắt, trong mắt bắn ra tình quang, lập tức nhét đan dược vào trong miệng rồi mặc y phục vào. Thủ ấn trong tay biến hóa, bắt đầu tu luyện. Mà Nam Thúc cũng thở dài như trút được gánh nặng. Hai tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo thủ ấn. Từng đạo năng lượng vô hình tiến vào trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Từng đạo năng lượng trên người Nam Thúc được rót vào trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Hỏa diễm bên trong tức thì sôi trào hẳn lên. Hỏa lửa không ngừng bắn ra chung quanh. Mà cùng lúc đó, vạn niên xích đồng kia vô cùng quỷ dị. Vạn niên xích đồng lúc này, cả vật thể đỏ tươi dường như là một lọ thủy tinh đựng máu huyết vậy. Một cỗ khí tức thần bí khuếch tán ra ngoài. Dưới hỏa diễm kinh khủng bao vây, đột nhiên chuyển tới âm thanh bạo liệt trong nháy mắt. Vạn niên xích đồng đột nhiên bị hòa tan một cách quỷ dị, hóa thành một cỗ dịch thể đỏ tươi. Năng lượng cường hãn tức cực hạn khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng này khuếch tán ngay cả không gian trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh cũng bị gấp khúc. Hỏa diễm chung quanh bị đánh văng ra, căn bản không thể bao vây được đoàn dịch thể đỏ như máu ấy. Không hổ là tài liệu cấp thần khí. Sắc mặt của Nam Thúc trầm xuống, thủ ấn lại tiếp tục biến đổi. Trong không gian truyền đến mấy tiếng thú minh giống như là giống ngầm vậy. Lập tức trong không gian có 9 đạo hỏa diễm phóng lên cao, mang theo nhiệt độ kinh khủng bao vây toàn dịch thể đỏ như máu do vạn niên xích đồng biến thành. Mà lúc này, xích viêm hỏa mới tiếp tục bao vây xung quanh dịch thể vạn niên xích đồng kia. Từng đạo thủ ấn huyền ảo quỷ dị được đánh ra, sắc mặt Nam Thúc bắt đầu tái nhợt. Bên trong sơn động vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng rít của xích viêm hỏa, còn có năng lượng ba động của quanh thân Nam Thúc, không hội tụ trong sơn động, mà dưới loại tĩnh lặng này, thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết từ bao giờ, trong cửu long xích viêm đỉnh kia, dung dịch do vạn niên xích đồng biến thành đã bắt đầu biến hóa. Năng lượng bắt đầu co rút trở lại, nhưng bây giờ, bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bên trong dung dịch vạn niên xích đồng có vô số tử máu không ngừng tuôn ra, tràn ra khí tức quỷ dị bao vây xung quanh dung dịch ấy. Bên trong sơn động, Lục Thiếu Du vẫn đang điều tức, sắc mặt trắng bệch đang chậm rãi khôi phục vẻ hồng nhuận. Thân thể lên một tốc độ chậm rãi khôi phục trở lại. Ngoài Lục gia lúc này có một đầu yêu thú phi hành tứ giai khổng lồ đang xoay quanh. Trên lưng yêu thú phi hành chính là Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải. Thân thể ba người bọn chúng lần lượt nhảy xuống. Đầu yêu thú phi hành kia cũng lập tức thu nhỏ lại thân thể, hóa thành một đầu diều hâu đáp xuống trên vài Triệu Kình Hải. Đây là Lục gia sao? Không giống như trong tưởng tượng của ta tí nào. Triệu Kình Thiên nhìn vào Lục gia rồi nói. Biểu ca, Lục gia đương nhiên vẫn kém Triệu gia, thế nhưng trong trấn Thành Vân này cũng coi như là không tồi rồi. Lục Tiêu Hổ cũng đáp. Cũng không biết cô ở lại Lục gia làm gì, trở về Triệu gia thoải mái hơn nhiều chứ. Triệu Kình Thiên cũng nói. Không biết tạp trùng của Lục Thiếu Du kia bị tàm hộ pháp giết chết chưa nhỉ? Nhìn vào Lục gia, Lục Thiếu Hổ dường như cảm thấy trầm trọng. Biểu đệ cứ yên tâm, sự vân sinh đối phó với Lục Thiêu Du đủ để đánh chết hắn. Triệu Kinh Hải cười lạnh nói, đi thôi. Lục Thiêu Hổ nói ra, lập tức ba người đi về phía đại môn Lục Gia. Lúc này trong sơn động, dưới khe sâu cách Lục Gia mấy trăm dặm, thời gian chậm rãi trôi đi. Một tiếng nổ trầm thấp trong cửu long đỉnh xích viêm đỉnh vang lên cả. Hỏa diễm vang khắp nơi, một cốt lực lượng quỷ dị đỏ như máu tràn ngập bên trong cửu long xích viêm đỉnh. Lực lượng này cực kỳ cuồng bạo, khiến cho toàn bộ cửu long xích viêm đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt. Lúc này Lục Thiếu Du bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía cửu long xích viêm đỉnh. Cỗ năng lượng bàng bạc kia khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Năng lượng này dường như rất đáng sợ, thế nhưng lại có chút liên kết với hắn. Lục Thiếu Du phân ra một tia linh hồn lực rót vào cửu long xích viêm đỉnh. Sắc mặt Nam Thúc hiện giờ tái nhợt tới cực điểm, lớn tiếng nói với Lục Thiếu Du. Nói xong thanh âm Nam Thúc lại tiếp tục vang lên. Người và Tiểu Long có huyết khế trong người, linh hồn lực của Tiểu Long đối với người không có lực chống cự, để Tiểu Long cũng tách ra một tia linh hồn lực, dùng hợp với linh hồn lực của ngươi rồi mới rót vào. Người đã nghe rõ chưa? Cần hết sức phải cẩn thận đấy. Nam Thúc, linh hồn lực của Tiểu Long cũng dùng được sao? Lục Thiêu Du hỏi. Tiểu Long chính là linh hoàng thú, rót linh hồn lực của Tiểu Long vào, ngừng tụ thành đao. Uy thế của đao này sẽ lớn hơn rất nhiều đấy. Thậm chí là có thể có uy thế của Tiểu Long trong đó. Sau này đối phó với yêu thú khác, có thể có không ít tác dụng ngoài ý muốn. Nam Thúc lại nói. Thế nhưng phương pháp này ta mới nghĩ ra mà thôi, còn chưa có ai thử qua. Chỉ ít là truyền tới ta thì chưa có ai thử qua. Ngươi và Tiểu Long có huyết khế, linh hồn lực không có bài xích, cho nên ta nghĩ có thể thành công. Tiểu Long! Lục Tiêu Du không có một chút do dự nào, lập tức gọi Tiểu Long đang hộ pháp ở ngoài cửa động. Có thể để thăng uy thế của đao. Tuy rằng Nam Thúc chưa thử qua, thế nhưng Lục Tiêu Du hắn tuyệt đối tin tưởng Nam Thúc. Lão đại! Thân ảnh của Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Cho ta một chút linh hồn lực của ngươi. Lục Tiêu Du nhanh chóng nói ra, đồng thời thủ ấn trong tay đã bắt đầu biến hóa. Hai tay nhanh chóng đánh ra vài đạo thủ ấn kỳ dị. Cuối cùng khi thủ ấn thù lại, hồn đan trong đầu xoay tròn, một đoàn năng lượng màu trắng từ trong mi tâm hắn hiện ra. Tiểu Long gần đầu đứng lên, thân thể nhanh chóng bành trướng, quang mang quanh thân mang theo hỏa diễm màu vàng tràn ngập. Từ trong mi tâm còn mắt thứ ba hiện ra, một đạo năng lượng được sinh ra rồi lập tức tiến về phía tay của Lục Tiêu Du. Hợp cho ta! Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, linh hồn lực trong tay và linh hồn lực của Tiểu Long nhanh chóng dùng hợp lại. Hai cỗ linh hồn lực không có một chút lực chống cự nào, trong khoảnh khắc trực tiếp dùng hợp. Đi! Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, hai cỗ linh hồn lực dung hợp với nhau, lập tức được rót vào bên trong cửu long xích viêm định. Vù, vù! Theo sự gia nhập của hai cỗ linh hồn lực này, hỏa diễm bên trong cửu long xích viêm định lập tức bốc lên, một cỗ năng lượng cuồng bạo xuất hiện. Ánh mắt của Nam Thúc lúc này vô cùng ngưng trọng, nhìn về phía cửu long xích viêm định. Hai tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo thủ ấn, đồng thời miệng quát khẽ một tiếng. Lấy hồn huyết linh tụ đao. Cùng với tiếng quát của Nam Thúc, hỏa diễm bên trong cửu long xích viêm định tức thì xoay tròn, thành âm rít gào không ngừng vang lên. Thế nhưng lại không có hỏa diễm tràn ra. Lúc này một cỗ năng lượng quỷ dị mạnh mẽ cũng bắt đầu khuếch tán ra chung quanh. Cỗ năng lượng quỷ dị bên trong cửu long xích viêm định càng lúc càng kịch liệt. Một cỗ quang mang đỏ như máu trong nháy mắt tràn ngập cửu long xích viêm định. Lúc này trong cửu long xích viêm định, linh hồn lực của Lục Thiêu Du và Tiểu Long dùng hợp hội tụ thành một quang cầu màu trắng. Quang cầu này đột nhiên bắn ra, cuối cùng dùng tốc độ nhanh như thiểm điện đánh vỡ xích viêm hỏa, lập tức trong dùng hợp và bên trong dùng dịch của vạn điện xích đồng. Cũng trong nháy mắt ấy, dung dịch do vạn điện xích đồng biến thành bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, từng đạo quang mang chói mắt hiện lên không ngừng từ trong dung dịch bắn ra, giống như là quang mang vạn trượng. Lúc này Nam Thúc hít sâu một hơi, thủ ấn biến đổi trong nháy mắt đánh ra từng đạo bí văn phức tạp mà quỷ dị, không ngừng đánh vào trong cửu long xích viêm định. Thực lực thật là mạnh đấy. Nhìn Nam Thúc, trong lòng Lục Thiêu Du chấn động. Theo từng đạo thủ ấn, Nam Thúc đánh ra, vô hình trung kéo đến năng lượng thiên địa hội tụ vào bên trong cửu long xích viêm định. Năng lượng thiên địa hội tụ tới, Lục Thiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ uy thế vô cùng lớn, khiến cho toàn thân hắn không nhịn được mà run rẩy. Ít nhất là linh vương, thậm chí còn cao hơn nữa. Lục Tiêu Du lúc này cũng được miễn cưỡng coi như là nửa cường giả, cũng gặp được không ít cường giả. Lúc này thấy Nam Thúc điều khiển năng lượng thiên địa thì lập tức phán đoán ra, tu vi của Nam Thúc thấp nhất cũng là linh vương, mà đây là thực lực thấp nhất. Bên trong sơn động, năng lượng thiên địa ngày càng mạnh, thậm chí tới mức độ vô cùng kinh khủng. Trong cửu long xích viêm đỉnh, mơ hồ có tiếng long ngâm chấn động tâm hồn vang lên. Lục Thiếu Du cảm thấy trong tiếng long ngâm này, mơ hồ là thanh âm của tiểu long, mang theo một cỗ uy thế cuồng bạo. Trong cửu long xích viêm đỉnh, dung dịch do vạn niên xích đồng biến thành không ngừng run lên. Trong sân động lúc này, có một cỗ năng lượng thiên địa hội tụ, lại thêm hai cỗ linh hồn lực hội tụ, còn có tinh huyết của Lục Thiếu Du và năng lượng trên người Nam Thúc, hầu như là bốn loại lực lượng hội tụ cùng nhau. Trong tay Nam Thúc còn đang không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp. Mỗi một đạo được đánh ra, sắc mặt của Nam Thúc bằng mắt thường có thể thấy được lại tái nhợt thêm một phần. Lục Tiêu Du bây giờ nhìn Nam Thúc, hắn cảm giác được thực lực của Nam Thúc bày ra khi luyện khí đã tới một trình độ mà hắn chưa từng được chứng kiến. Đối với thực lực của Nam Thúc, Lục Tiêu Du có cảm giác mình hoàn toàn đoán không ra được. Lúc này dưới sự dung nhập của từng đạo thủ ấn quỷ dị trong tay Nam Thúc, năng lượng cuồng bạo kia trong cửu long xích viêm đỉnh bắt đầu có sự biến hóa, chậm rãi hình thành một vòng tròn không ngừng xoay vòng. Cùng với sự xoay vòng của vòng tròn này, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu khuếch tán ra. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, mãi cho đến 3 ngày sau. 3 ngày sau, năng lượng cuồng bạo bên trong cửu long xích viêm đỉnh không ngờ đột nhiên dừng lại. Một cỗ quang mang đỏ như máu tràn ngập trong đỉnh. Huyết sắc quang mang này càng ngày càng lớn, khí tức càng ngày càng kinh khủng, một cỗ năng lượng đỏ như máu lập tức từ trong đại đỉnh tràn ra. Thành đao! Nam Thúc đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị cuối cùng. Giữa không trung lúc này xuất hiện một vòng bí văn được hội tụ, dẫn dắt năng lượng bàng bạc trong thiên địa tiến vào bên trong cửu long xích viêm đỉnh. Bất ngờ trong nháy mắt, Nam Thúc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Bên trong cửu long xích viêm đỉnh, một tiếng long ngâm vang lên. Lập tức một đạo huyết sắc quang mang lao ra khỏi cửu long xích viêm đỉnh. Khí tức ấy thật mạnh mẽ. Huyết sắc quang mang tràn ngập, sắc mặt của Lục Thiêu Du tức thì đại biến. Năng lượng này quá mức mạnh mẽ. Một cỗ khí tức cuồng bạo, hỗn loạn khiến cho người ta kinh sợ hiện ra. Cỗ huyết sắc quang mang này chậm rãi ngưng tụ lại. Lúc này sắc mặt Lục Thiêu Du cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt co rút lại. Huyết sắc quang mang thủ liễm lại. Lúc này có một thanh đao dài 2-3 thước xuất hiện trong mắt Lục Thiêu Du. Thanh đao này khiến cho người ta chấn động. Mũi đao nhọn hoắt, hơi cong vểnh lên. Thân đao cần xứng, sống đao dày thuận theo lưỡi đao mà mỏng xuống, thân đao cong cong như linh xà chuyển động, đường cong hoàn mỹ tựa như được vẽ ra. Trên thân đao tràn ngập quang mang huyết sắc, chỗ chuôi đao có mấy con rồng quay quanh, trên đỉnh chuôi đao giống như là một đầu rồng. Bây giờ thanh đao tràn ngập huyết sắc quang mang lại tỏa ra hàn khí tràn ngập. Huyết sắc quang mang lóe lên, tạo ra ánh sáng vô cùng quỷ mị. Lục Thiếu Du nhanh lấy máu nhận chủ, càng nhanh hiệu quả càng tốt. Người tu luyện ẩm dường linh vũ quyết, trên thanh đao này ẩn chứa năng lượng vạn điện xích đồng và không ít năng lượng tiền địa. Sau khi nhận chủ, người không ít chỗ tốt đâu nha. Nam Túc nhanh chóng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không chút chần chờ nào, thủ ấn trong tay biến hóa, trên ngón trỏ một giọt máu được ngưng tụ ra, lập tức bắn về phía huyết đao trước cửa của Cửu Long Xích Viêm Định. Máu tươi bắn vào, một tia huyết sắc quang mang chậm rãi chảy dài trên huyết đao. Nhận chủ. Trong tay Lục Thiêu Du hiện lên từng đạo thủ ấn phức tạp, huyền ảo. Đôi tay không ngừng biến hóa. Dưới sự dẫn dắt của tay phải, Lục Thiêu Du, thành huyết đao trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành bột đạo quang mang, mạnh mẽ bắn vào trong tay phải của Lục Thiêu Du. Ngay khi huyết sắc quang mang này đã tiến vào trong tay phải Lục Thiêu Du, thân thể Lục Thiêu Du run lên. Đồng thời trong lúc đó, huyết sắc quang mang vô cùng kỳ diệu trực tiếp đi qua kinh mạch trong cơ thể Lục Thiêu Du, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Trong nháy mắt, dừng đài trước mặt vũ đan ngũ sắc của Lục Thiêu Du, từng đạo năng lượng tỏa ra, nhanh chóng bắn về phía đan điền, khiến cho vũ đan ngũ sắc nhanh chóng xoay tròn. Ngay khi năng lượng từ bên trong huyết đao bắn ra, Lục Thiêu Du đã nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Từ trong đan điền truyền ra một tiếng trầm muộn, một cỗ quang mang huyết sắc từ lỗ chân lông trên người Lục Thiêu Du khuếch tán ra ngoài, hóa thành một vòng huyết quang chừng 20 thước bao phủ quanh thân thể Lục Thiêu Du. Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về phía Lục Thiêu Du đang bị huyết quang bao phủ trong cơ thể. Lão già, lão đại, làm sao vậy? Tiểu Long nhìn nửa ngày, lúc này mới mở miệng hỏi Nam Thúc. Tiểu Nghiệt Xúc, nghe thấy Tiểu Long gọi mình là lão già. Nam Thúc dở sóc dở cười, trắng mắt liếc nhìn Tiểu Long nói. Tiểu tử này đang thôn phệ năng lượng tù luyện. Trong thanh đao do vạn điên xích đồng luyện chế thành có ẩn chứa năng lượng khổng lồ của vạn điên xích đồng, còn có năng lượng tiền địa kéo tới khi luyện chế vũ linh khí. Linh khí vừa mới được luyện thành, phân nửa năng lượng sẽ thu vào trong. Thế nhưng còn có một bộ phận nhỏ năng lượng khác sẽ tự tiết ra ngoài. Cỗ năng lượng này, nếu như tiểu tử kia có thể thôn phệ hết, thì đối với tu vi của hắn có tăng trưởng cực lớn. Vậy lão đại có thể đột phá nhiều hay ít đây? Tiểu Long lắc lư cái đầu nói. Ta cũng không biết nữa. Có thể những năng lượng ẩn chứa bên trong vạn điên xích đồng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, lại thêm năng lượng tiền địa vừa mới thu thập ở bên ngoài. Cho dù chỉ tiết ra một bộ phận nhỏ, cũng rất là mạnh. Ta chỉ hy vọng nó không thôn phệ quá nhiều. Khi nào nên bỏ qua thì bỏ qua. Đột phá quá nhanh, đối với con đường sau này không có một chỗ tốt nào cả. Nam Thúc bây giờ nói một hơi, thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi trong huyết quang, ẩm dường đình vũ quyết đã sớm được khởi động, nhanh chóng thôn phệ cỗ năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Đã lâu không được thôn phệ thỏa thích như vậy, kinh mạch toàn thân của Lục Thiêu Du và gân cốt của hắn không ngừng tham lam thôn phệ. Vốn bởi vì tình luyện ra tình huyết khiến cho Lục Thiêu Du gầy đi một vòng, thế nhưng dưới sự thôn phệ điền cuồng này cũng gần như khôi phục như cũ. Dưới màn đêm, ánh trăng vô cùng sáng, toàn bộ trấn Thanh Vân lúc này được bao phủ dưới ánh trăng sáng sủa. Trong Lục gia, tại một đình viện nhỏ, lúc này có mấy thân ảnh đang ngồi đó, chính là Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải. Rốt cuộc, cái tên tàm hộ pháp này làm cái gì, không ngờ ngay cả Lục Thiếu Du cũng không đánh chết được. Sắc mặt của Lục Thiếu Hổ vô cùng xấu xí. Từ khi trở lại Lục gia, nghe nói Lục Thiếu Du đã đến trước bọn họ nửa tháng, khiến cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ tam hộ pháp không phải gặp tiểu tử này để hắn tránh thoát kiếp nạn. Triệu Kinh Hải lại nói, tiểu tử này không giết không được rồi. Ánh mắt của Triệu Tuệ hiện lên sát ý lạnh lùng. Cô, người liên lạc cho gia tộc chưa? Triệu Kinh Hải hỏi. Hơn 20 ngày trước, ta đã liên lạc với bọn họ. Có lẽ một tháng nữa, cường giả trong tộc sẽ tới đây. Không nghĩ tới Lục gia lại đem chức vị tộc trưởng truyền cho tên tạp chủng kia. Rất có khả năng bảo vật của Lục gia sẽ giao cho tạp chủng này. Người tính không bằng trời tính, vẫn luôn đề phòng tiểu tử này, thế nhưng rốt cuộc vẫn không phòng được. Lãng phí thời gian 20 năm của ta. Sớm biết như vậy, 20 năm trước, chúng ta nên trực tiếp động thủ. Triệu Tuệ lạnh nhạt nói, Chờ sau khi cường giả gia tộc tới đây, chúng ta sẽ trực tiếp động thổ và đối phó với Lục gia. Đến lúc đó tiểu tử Lục Tiêu Du kia cũng bị diệt trừ triệt để thôi. Triệu Kình Thiên cười lạnh một tiếng mà nói. Dù sao đi nữa, vừa nhìn thấy tạp chủng kia, trong lòng đệ cũng vô cùng khó chịu. Đến lúc đó, nhất định đệ phải nhìn thấy hắn chết trước mặt của đệ. Trong mắt của Lục Tiêu Hổ mơ hồ hiện lên sát ý. Trong màn đêm, tại một đình viện khác của Lục gia, một hán tử trung niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hán tử trung niên bỗng nhiên khẽ than một tiếng, ánh mắt nhìn về bên ngoài. Cha, đã khuyên như vậy rồi, sao người còn chưa đi nghỉ ngơi? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lập tức có một thân ảnh xinh đẹp đi vào trong phòng. Người này tuổi chừng 20, mái tóc màu vàng xõa trên vai, sau đầu có một chiếc trâm cài nhỏ xinh, nhan sắc diễm lệ cao quý, không gì sánh được. Thân thể dưới y phục cẩm bào hiện lên đường cong lung linh, chính là Lục Mị. Mị Nhi, sao con lại tới đây? Hán tử trung niên lúc bấy giờ mới quay đầu lại, tinh quang trong mắt chợt lóe. Người này mặc một bộ y phục màu lam, dáng vẻ có vài phần tương tự với Lục Mị, chính là Lục Bắc, con nuôi của lão gia chủ Lục gia. Con thấy trong phòng cha còn sáng đèn nên tới xem thử. Lục Mị nói, con nhanh đi tu luyện đi, gần đây thực lực của con tiến bộ chậm quá. Lục Bắc cũng nói, cha ơi, cho dù con có nỗ lực thế nào cũng không bằng hai người Lục Thiêu Du và Lục Thiêu Hổ. Bọn họ đều đã là vũ phách và vũ tướng, còn mới là vũ sư, còn kém quá xa. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Mị trầm xuống, có vẻ cực kỳ là mất hứng. Còn à, thiên phú tu luyện của con cũng không thể so sánh với hai đứa nó, đều do ta, chờ mong một thời gian nữa, chúng ta có thể về nhà rồi. Đến lúc đó, gia tộc chống đỡ, tiền đồ tu luyện của con tuyệt đối không thấp hơn Lục Tiêu Du. Lục Bắc nhìn nữ nhi của mình, ánh mắt mang theo một chút áy náy. Cha, Lục gia không phải là nhà của chúng ta sao? Lục Mị vô cùng nghi hoặc hỏi. Lục gia, hơn 20 năm trước, ta tới Lục gia này từ lúc 8 tuổi, cũng nghĩ rằng Lục gia là nhà của mình. Thế nhưng chung quy, Lục gia vẫn không phải là nhà của ta. Lục Bắc khe khẽ thở dài, lập tức quay sang nữ nhi của mình nói. Mị Nhi, có một đoạn thời gian nữa, Lục gia có nhiều khả năng sẽ rung chuyển, còn phải tự chiếu cố mình cho tốt. Cha, sao hôm nay những người lời nói đều có chút là lạ như vậy? Lục Mị kỳ quái nhìn chăm chú vào Lục Bắc rồi lại nói. Con ơi, con không nên hỏi nhiều, không bao lâu nữa con sẽ biết thôi. Lục Bắc lại nói. Trong một khe sâu cách Lục gia mấy trăm dặm, lúc này đang có một cỗ khí tức cuồng bạo bạo phát ra. Một cỗ uy áp như vua của muông thú khuếch tán khiến cho muông thú trong phương viên nghìn thước khủng hoảng. Một tiếng rống lớn từ trong bầu trời khuếch tán ra, rồi một cỗ khí tức xuất hiện, mơ hồ tản ra sát khí. Theo tiếng rống lớn này vang vọng, tiếp theo đó là uy áp nhanh chóng tăng mạnh. Những dã thú chu vi, trùng quanh, tức thì chấn kinh, toàn thân phủ phục trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng kéo lên, cũng không biết lúc nào mới có thể ổn định lại. Trong sân động dưới khe sâu, thời gian chậm rãi trôi qua. Tới ngày thứ năm, cỗ huyết sắc quang mang bao phủ quanh thân thể Lục Tiêu Du trong sơn động đã được thu nhỏ tới một thước. Lúc này có thể cảm nhận được một cách rõ ràng năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong huyết sắc quang mang dưới sự thôn phệ chậm rãi của Lục Tiêu Du đang nhanh chóng giảm bớt. Huyết sắc càng mang càng ngày càng ít. Mấy canh giờ sau, khi tia huyết sắc quang mang cuối cùng bị Lục Tiêu Du thu vào trong thân thể, khí tức trong sơn động ầm ầm được kéo lên. Mà lúc này, Nam Túc đang điều tức, còn có thể Tiểu Long nhanh chóng phát hiện ra. Hầu như cùng một lúc, ánh mắt cả hai nhanh chóng nhìn về phía Lục Tiêu Du đang nhắm chặt mắt, khoanh chân ngồi giữa sơn động. Trong nháy mắt ấy, quanh thân Lục Tiêu Du có quang mang chói mắt bắn ra, lập tức khí tức bàng bạc khuếch tán ra bốn phía, khí tức điền cuồng được kéo lên theo. Từ khí tức cuồng bạo tuôn ra, không gian chung quanh sơn động gợn sóng, trong nháy mắt lắc lư. Lão đại, bắt đầu đột phá thôi. Trong mắt Tiểu Long hiện lên sự hưng phấn. Khí tức cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể Lục Tiêu Du bạo phát ra ngoài. Cô hơi thở này dẫn dắt năng lượng thiên địa vô hình. Năng lượng trong thiên địa nhanh chóng hội tụ vào bên trong sơn động rồi tiến vào cơ thể Lục Tiêu Du. Theo sự tiến vào của năng lượng thiên địa, khí tức trên người Lục Tiêu Du lấy một tốc độ kinh khủng nhanh chóng tăng vọt. Khí tức này kéo lên vô cùng kinh khủng, thế như trẻ trẻ. Vũ tướng nhị trọng, vũ tướng tam trọng, vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Cảm giác khí tức quanh người Lục Tiêu Du tăng vọt, sắc mặt Nam Thúc càng ngày càng ngưng trọng. Tiểu tử, đừng cố cố nữa, thôn phệ càng nhiều năng lượng, hậu quả sau này đối với người càng lớn. Nam Thúc bây giờ không nói gì, chỉ lẩm bẩm, trong lòng bắt đầu khẩn trương. Dưới cơ hội đột phá nhanh chóng trước mắt, ai cũng khó có thể cự tuyệt sự mê hoặc này. Hắn cũng biết việc ham muốn đột phá trước mắt sẽ ảnh hưởng tới căn cơ sau này. Đối với con đường tu luyện sau này mà nói, có tác dụng phụ vô cùng to lớn, khó mà có thể bước tiếp được. Thế nhưng Nam Thúc lo lắng có chút dư thừa. Lục Tiêu Du một đường đột phá đã gặp loại mê hoặc này rất nhiều. Mỗi một lần đều mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Bây giờ cũng là như vậy. Khi Lục Tiêu Du cảm giác thực lực của mình trong nháy mắt tăng vọt tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong, đối với việc đột phá của hắn đã là cực hạn. Nếu như đột phá nữa, hắn sẽ không thể khống chế được nữa. Trong khoảnh khắc, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du đánh ra, đồng thời một tiếng trầm buồn từ trong đan điền Lục Tiêu Du vang lên. Năng lượng huyết sắc từ trong cơ thể Lục Tiêu Du khuếch tán ra ngoài. Cỗ năng lượng huyết sắc này khiến cho cả sân động tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Theo những năng lượng này khuếch tán ra khỏi cơ thể, khí tức trong cơ thể Lục Tiêu Du rốt cuộc cũng ngừng tăng lên. Khí tức ba động không ổn định, nửa canh giờ sau, lúc này rốt cuộc khí tức của Lục Tiêu Du đã bình ổn trở lại. Vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Cảm nhận khí tức của Lục Tiêu Du lúc này, Nam Thúc khẽ lẩm bẩm, trong mắt hiện lên chút tiêu ý. Tiểu tử này nghĩ được không tồi. Sau khi khí tức trên người Lục Tiêu Du bình ổn trở lại, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra. Trong hai con mắt bắn ra hai đạo tinh quang, ánh mắt hắn lúc này càng thêm thâm thúy. Thở ra một ngụm trọc khí từ trong đan điền, Lục Tiêu Du đứng lên, cảm giác chân khí tràn đầy trong cơ thể. Một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể tuôn ra, xương cốt toàn thân khẽ rung động, vang lên tiếng răng rắc như pháo nổ. Thật là thoải mái quá đi. Lục Tiêu Du thầm nói một tiếng, chân khí di chuyển trong kinh mạch, y phục khẽ rung một cái. Một lần đột phá khiến cho khí tức của hắn mạnh mẽ thêm mấy lần, khiến cho không gian xung quanh gợn sóng. Những gợn sóng này lan tràn tới phía xa. Lão đại, huynh lại đột phá. Tiểu Long vui vẻ nói. Lục Tiêu Du vặn thắt lưng một cái, đột phá tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong. So với thời gian còn là vũ tướng nhất trọng, thực lực hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt. Tới vũ tướng mỗi một trọng, khi đột phá đều tăng trưởng thực lực kinh nhân. Cảm giác thế nào sau khi dung hợp với vũ linh khí? Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du nói, trong mắt mang theo sự vui vẻ. Được, Lục Tiêu Du nói, thủ ấn trong tay biến đổi, tay phải giương lên. Nhất thời trong tay hắn xuất hiện một đạo hồng mang. Một cỗ khí tức cuồng hãn khuếch tán. Huyết quang thủ liễm, thanh âm giống như lòng ngầm từ thân đao vang lên. Thanh âm xuyên thấu ra bên ngoài, khe xấu, khiến cho muồng thú phi cầm kinh hãi chạy ra. Lục Tiêu Du vô cùng hưng phấn nhìn vào thanh đao trong tay, dài chừng 2 thước 3, chuôi đao trong tay dài chừng 20 ly, giống như một con rắn tăng xoay quanh. Lưỡi đao sắc bén, sống đao dày cần xứng, tỏa ra từng đạo hàn mang. Thần đào hình vòng cung giống như linh xả xuất động, vô cùng hoàn mỹ. Trên thần đào, cả vật thể tràn ngập màu huyết hồng, thi thoảng có huyết sắc quang mang, lóe lên vô cùng quỷ mị, mơ hồ có một cỗ sát khí ngập trời tràn ra. Mà trên thân đao, lúc này Lục Tiêu Du cũng đã nhìn thấy có mấy đạo bí văn màu vàng. Trên bí văn này, mơ hồ có hỏa diễm màu vàng nhảy lên. Khí tức từ trên người Tiểu Long từ đó truyền ra. Quả là một thanh đao tốt, Lục Tiêu Du nói. Thanh đao này quả thực khiến cho Lục Tiêu Du chấn động, nhìn vào vô cùng thích thú, giống như cây đao này là một bộ phận của thân thể hắn vậy. Nếu so với nó, đại đao của phách đao Long Tam, chiến đao của chiến đao quất đao tuyệt cũng không thể so sánh được. Chỉ xét về đao uy tràn ngập trên thân đao cũng không cùng một tầng thứ. Quả là một thanh đao tốt. Nam Túc cũng không nhịn được mà thốt lên, ánh mắt nhìn về phía cây đao trong tay Lục Tiêu Du rồi nói. Thanh đao này là dùng tinh huyết của ngươi luyện hóa ra, đao do ngươi biến thành, đao này tràn ngập sát khí, xem ra trong xương cốt tiểu tử nhà ngươi, không ngờ lại có nhiều sát khí như vậy. Càng như vậy, càng về sau, bản thân của ngươi lại càng cần phải cẩn trọng, bằng không cây đao này cũng không nặng về sát phạt chi khí như thế. Cây đao này chỉ sợ sau này sẽ không phải là thiện đao, thế nhưng cũng không thể phủ nhận nó là một cây đao tốt. Sau này, ngươi nên tận lực bớt giết chóc đi. Giết chóc quá nặng, ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này của ngươi. Vâng ạ. Lục Tiêu Du đáp nhẹ một tiếng. Khi nắm thanh đao này, Lục Tiêu Du cũng không nhịn được cảm giác một cỗ sát phạt chi khí. Cỗ sát phạt chi khí này không ngờ lại có thể mơ hồ kéo chân khí trong cơ thể hắn di chuyển, giống như là thông linh vậy. Đào tốt! Lục Tiêu Du thầm khen một tiếng, nhìn không được mà truyền chân khí vào trong. Tức thì trên chuôi đao vang lên một tiếng đào mình giống như là long ngâm. Tạt chém! Lúc này Lục Tiêu Du không thi triển bất kỳ vũ kỹ đạo pháp nào, đem trường đao trong tay chém thẳng ra. Nhất thời một đạo đao mang bắn thẳng về phía trước. Mặt đất trong sơn động lúc này nhanh chóng nứt nẻ, xuất hiện một cái khe to chừng một ngón tay, nhanh chóng kéo dài tới bên ngoài sơn động. Một đám đá vụn rơi xuống khe sâu. Lục Tiêu Du đem từng đạo đao mang chém ra, tạo ra từng đường vòng cung. Đao mang này mang theo tiếng đao mình như rồng ngâm, khí thế bàng bạc như vạn mã, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chân khí thủ lại, Lục Tiêu Du nắm chặt thanh đao trong tay. Lúc này Lục Tiêu Du có thể cảm giác được trong thân đao có một cỗ lực lượng kinh khủng, đao lưu chuyển. Bây giờ cùng với chân khí của hắn phối hợp lẫn nhau, có thể nhanh chóng di chuyển. Trong lúc mơ hồ, Lục Tiêu Du dường như nghe thấy trong thân đao có một cỗ lực lượng muốn bắn ra ngoài. Ca ca! Tiếng ầm mạo không ngừng vang lên trên mặt đất. Mặt đất trong sân động đều là nham thạch. Thế nhưng lúc này trên mặt đất bằng nham thạch xuất hiện vô số vết nứt kéo ra dài giống như mạng nhện. Thanh đao này mới chỉ là hoàng cấp mà thôi. Chờ sau khi vũ linh khí của ngươi đạt tới địa cấp, lúc đó mới có thể mở ra không gian trong thần đao. Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du. Nam Thúc, linh khí chỉ đến cấp độ địa cấp mới có không gian riêng sao? Lục Tiêu Du lại hỏi. Không sai, mặc kệ là vũ linh khí hay là hồn khí, nếu như muốn có một không gian thì phải đạt tới địa cấp, còn như hoàng cấp và huyền cấp, tuy rằng có thể biến hóa, thế nhưng không thể có không gian. Nam Thúc nói. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, nhớ tới cung điện bằng linh khí kia của Vân Hồng Lăng, nhất định đó là một kiện hồn khí. Lần trước hắn đã bị cung điện này vây khốn bên trong, không nghĩ tới nó đã đạt tới cấp bậc địa cấp. Vân Dương Tâm quả nhiên không phải là tầm thường, nữ nhi của Vân Khiếu Thiên cũng khác người như vậy. Trên người của một vũ giả mang theo một hồn khí địa cấp, đồng thời còn có hai khối thổ sát huyền lôi. Nếu như người bình thường động vào Vân Hồng Lăng, vậy thì chết chắc. Phẩm chất của thanh đao này đã vượt qua dự đoán của ta, thế nhưng nó cũng không khiến cho ta chút nữa ăn không tiêu. Vạn Điển Xích Đồng quả thực danh bất hư truyền. Nếu ta không biết loại bí pháp luyện hóa này, dùng tinh huyết của ngươi nhỏ vào, hơn nữa lại thêm xích viêm hỏa trong cửu long xích viêm đỉnh của ta, không phải là linh hỏa bình thường mới có thể luyện hóa thành công. Mà đao này lấy Vạn Điển Xích Đồng làm cơ sở, có tinh huyết người làm vật dẫn, lại thêm một tia linh hồn của tiểu long vào trong đó. Có thể nói phẩm chất của thanh đao này đã là cực phẩm trong hoàng cấp. Đào tạo nó cho tốt, đến lúc tấn cấp tới thần khí, có lẽ cũng không mất bao nhiêu. Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du. Xin cảm ơn Nam Thúc. Lục Tiêu Du hành lễ. Nam Thúc đối với hắn chăm sóc từng tí một. Lục Tiêu Du đều ghi tạc trong lòng. Cây đào này còn chưa có tên, người đặt cho nó một cái tên đi. Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du. Cây đào này lấy tinh huyết của con tế luyện mà thành, vậy thì gọi nó là huyết lục đi. Lục Tiêu Du nói. Huyết lục đao sao? Nam Thúc mỉm cười nói. Hay cho một cái tên bá đạo. Nhớ kỹ lời ta nói, sau này nên bớt giết chóc đi, sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của người đó. Vâng, tiểu tử nhớ kỹ rồi. Lục Tiêu Du đáp. Cây đao này đã đạt tới đẳng cấp cực phẩm trong hoàng cấp, cách huyền cấp cũng chỉ có một bước nữa. Người có thể biết điều này đại biểu cho việc gì không? Nam Thúc hỏi. Lẽ nào vừa rồi sử dụng đó, người không phát hiện ra cái gì sao? Nam Thúc mỉm cười nói. Con có cảm giác chân khí chỉ cần một ý niệm là có thể điều động vào trong đao. Tùy tiện xuất ra một đao thì uy lực so với một trường còn lớn hơn rất nhiều. Lục Tiêu Du suy tư một lát rồi nói. Không sai, đây chính là uy lực của vũ linh khí, đặc biệt là vũ linh khí bản mạng dùng tinh huyết của ngươi tế luyện ra. Linh khí bị cường giả điên cuồng, truy cầu. Đó là bởi vì linh khí có thể đề cao lực công kích. Vũ linh khí hoặc hồn khí hoàng cấp có thể đề cao thực lực của vũ giả và linh giả. Nói cách khác, một vũ giả có tu vi vũ tướng nhất trọng, chỉ bằng uy lực của huyết nhục có thể đánh bại là vũ tướng nhị trọng. Nếu như phối hợp với vũ kỹ, vậy thì càng thêm kinh khủng. Cùng một loại vũ kỹ, binh khí bình thường và linh khí, thì linh khí có thể phát huy ra uy lực gấp 3 lần. Nam Thúc nói, lợi hại như vậy sao? Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc. Đây chỉ là vũ linh khí hoàng cấp mà thôi. Thế như là vũ linh khí huyền cấp, vũ linh tướng nhất trọng cầm nó trong tay, chống lại vũ tướng tam trọng tuyệt đối có thể làm được. Về phần vũ linh khí địa cấp, muốn đánh chết vũ tướng tam trọng cũng được. miễn cưỡng có thể chống lại vũ tướng tứ trọng. Nếu như vũ linh khí đạt tới thiên cấp, cũng chính là thần khí như lời mọi người nói. Vũ tướng nhất trọng cầm lấy, chỉ bằng vào thực lực bản thân có thể giống chống lại vũ tướng ngũ trọng, thậm chí là đánh chết vũ tướng ngũ trọng nữa. Nam Thúc nói xong, mỉm cười nói tiếp. Chỉ là linh khí thiên cấp vô cùng ít ỏi, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua. Cho dù là người có tài liệu luyện chế thần khí, cũng không thể đơn giản luyện chế ra thần khí. Quá là kinh khủng. Lục Tiêu Du kinh ngạc nói, hiện tại hắn đã có thực lực vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Có lẽ bằng vào đan điền lớn hơn bình thường, chống đại vũ tướng ngũ trọng có thể miễn cưỡng làm được. Nếu như dựa theo lời Nam Đúc nói, nếu như phối hợp với huyệt lục, thì lại thêm thực lực bản thân có thể đánh chết vũ tướng lục trọng. Chờ sau này, huyệt lục tấn cấp, tới huyền cấp, địa cấp, thậm chí là thiên cấp thần khí kia, vậy thì càng thêm kinh khủng. Thế nhưng muốn tới đẳng cấp thần khí thì không đơn giản chút nào. Người cho là trên đại lục này nhiều linh khí vậy sao? Đừng nói là tài liệu luyện chế linh khí rất khó tìm được, coi như là tìm đủ cũng không kiếm được linh giả có thể luyện chế. Cho nên, cường giả đối với linh khí càng thêm điên cuồng tìm kiếm. Người cần phải giữ gìn món này cho cẩn thận, tránh để người ta nhòm ngó, biết chưa? Lục Thiên Du bây giờ chỉ gật đầu vâng mệnh, sau đó chuẩn bị rời đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.